Cục cưng có chiếu. Chương 2024, 2024, chương 2021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Ân Tuấn không quay đầu lại mà đi khỏi. Thẩm Hạ Lan nhìn bóng lưng kiên quyết của anh, đột nhiên lại ấm ức hơn nữa. Anh cứ thế mà đi, hay là vẫn đang trách mình? Có đúng không? Trong lòng Thẩm Hạ Lan khó chịu muốn chết đi được. Cô ngồi trên ghế dài ở hành lang, gắt gao cắn chặt môi. Có làm như thế nào cũng không kiềm chế được sự tủi thân. Lúc này, Tống Dật Hiên lại gọi điện thoại tới. Thẩm Hạ Lan nói với mình là phải kiềm chế cảm xúc. Nếu không thì Tống Dật Hiên sẽ lo lắng. Nhưng mà sau khi cô nghe điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói của Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan lập tức tủi thân không chịu được. Anh ơi, sao vậy? Em khóc hả? Diệp Ân Tuấn bắt nạt em. Giọng nói của Tống Dật Hiên đột nhiên cất cao. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nói. Không có, là Minh Chiết. Minh Chiết đang bị thương. Bị Diệp Tử đâm làm cho bị thương. Bây giờ đang được cấp cứu. Anh ơi, em rất sợ. Từ nhỏ Minh Chiết đã rất hiểu chuyện rồi. Nếu như lần này có chuyện gì xảy ra, em cảm giác ấm ức đến bên miệng. Nhưng mà khi nghe thấy Tống Dật Hiên chất vấn có phải là Diệp Ân Tuấn bắt nạt cô. Cuối cùng, Thẩm Hạ Lan lại không nói ra những ấm ức đó. Suy cho cùng, Diệp Ân Tuấn trong lòng cô vẫn là rất tốt. Cho dù anh làm cô ấm ức, cô cũng không cho phép người khác nói anh một câu không tốt. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm cho Tống Dật Hiên đau lòng. Có cần anh cho người đến đó không? Hạ Lan, bây giờ anh không thể ra ngoài được. Ngọc Duyên đang mang thai. Lời này làm Thẩm Hạ Lan thấy bất ngờ. Mang thai? Hồ Ngọc Duyên mang thai hả? Đây chính là chuyện mà bọn họ đều không hy vọng nhìn thấy. Thân thể của Tống Dật Hiên xảy ra vấn đề, mà lúc này Hồ Ngọc Duyên lại có thai. Hiển nhiên đây chính là một tin tức không tốt. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhưng mà Hồ Ngọc Duyên lại yêu Tống Dật Hiên như thế. Thẩm Hạ Lan có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Tống Dật Hiên. Anh gọi điện thoại cho mình, chắc là trong lòng cũng không dễ chịu. Tống Hải Đình vừa mới qua đời không lâu. Vốn dĩ Tống Dật Hiên đã không có nhiều người thân. Nhưng mà bây giờ cốt nhục của mình còn chưa có cơ hội bước đến thế giới này mà đã phải nhìn nó bị mất đi quyền lợi sống. Là một người chồng, là một người ba, chắc chắn là Tống Dật Hiên rất suy sụp. Nhưng mà anh ta không thể sụp đổ được. Bởi vì bây giờ Hồ Ngọc Duyên rất cần anh ta. Anh ta chỉ có thể cố nén khó chịu mà gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Làm sao Thẩm Hạ Lan có thể để Tống Dật Hiên bởi vì chuyện của mình mà khó chịu được chứ? Anh, chị dâu định làm như thế nào? Thẩm Hạ Lan là phụ nữ. Cô có thể hiểu được sự khó chịu và đau lòng của phụ nữ. Tống Dật Hiên không vui. Anh ta nói, Ngọc Duyên biết là không thể giữ lại đứa bé này. Bọn anh đã liên lạc với bác sĩ. Chỉ có điều là Bạch Tử Đồng sắp sinh. Có lẽ không có cách nào làm phẫu thuật. Những người khác làm phẫu thuật thì anh không yên tâm cho lắm. Dù sao thì Ngọc Duyên vẫn còn trẻ như vậy. Anh, cách chương.